án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 39. Được xem thư lập đàn bái tướng. Lại nói, Hàn Tín bèn lấy từ túi sách ra bức thư tay của Trương Lương, đưa cho Tiêu Hà mở xem. Dưới ánh đèn sáng, Hà trông thấy thư, biết là lá thư mà Trương Lương đã giao hẹn khi trước, thì không khỏi giật mình kinh sợ, bèn phục xuống đất lại bảo. Hiền công lâu nay ở đây, làm sao lại không chịu đưa thư này ra, khiến ta phải hết ngày khuyên gián, tốn bao tâm sức. Hán Vương nếu thấy thư này, thì thực chẳng khác gì được Ngọc Bích Liên Thành, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Tín nói, tôi thuở nhỏ nghèo hèn, e rằng mới đến theo Hán, chưa thấy có chút tài năng gì, thì thừa tướng quyết chẳng tin cậy, cho nên mới tạm giấu bức thư của Tử Phong, chưa đưa ra vội, đợi đến khi ngài đã hết sức tiến cử, cho tiểu tử tỏ được chút tài hèn, nay đã tâm trí tương hợp, nên mới dám đưa bức thư này ra cho xem để ngài yên lòng vậy. Tiêu Hà lại bái mà rằng, Hiền công thực là bậc hào kiệt trong thiên hạ, những điều sở kiến tự khác hẳn với những kẻ tầm thường, khiến tôi càng thêm kính trọng, không thể buông rời được vậy. Nói rồi mới từ biệt, ai nấy cùng về ngủ. Hôm sau, Tiêu Hà vẻ mặt rạng ngời, cầm ngay bức thư vào chầu, gặp Đằng Công, cùng nói rõ chuyện ấy. Đằng Công cũng vô cùng mừng rỡ, cùng nhau vào gặp Hán Vương, đem bức thư của Trương Lương dâng lên. Hán Vương cầm thư đọc xong, kinh ngạc nói, Hàn Tín đã có thư này, cớ sao suốt bấy nay không chịu đưa ra. Tiêu Hà bèn đem sự tình Hàn Tín nói với mình hôm trước, tâu rõ một lượt. Hán Vương mừng bảo, khanh mấy phen tiến cử mà ta chưa dám tin, chẳng ngờ Trương Tử Phong cũng có thư tiến cử, mới hay hào kiệt trong thiên hạ, sở kiến cũng giống nhau, mới biết Hàn Tín thực có đại tài. Trẫm tối tăm không biết, bấy lâu vẫn xa rời ý trung ái của khanh, hôm nay trẫm mới thấy cái lỗi của mình vậy, khá lập tức phong cho Hàn Tín làm tướng, thể theo như lời tiến cử của các khanh. Hà nói, thần tiến hiền vì nước, chứ chẳng phải là vì ý riêng của mình. Nay theo như thư của Trương Lương, đại vương mới biết thần thực có con mắt của mình, chứ chẳng phải tiến cử bừa bãi vậy. Nhưng bây giờ, nếu chỉ phong cho Tín làm tướng, e là rốt vẫn không giữ được Tín lại vậy. Hán Vương nói, phong tướng e là coi nhẹ Hàn Tín, vậy thì cho làm đại tướng, ra phong thêm tước vị, có thể sẽ giữ được Hàn Tín vậy. Hà nói, nếu phong làm đại tướng thì có thể giữ được Tín, nhưng chẳng hay đại vương sẽ làm lễ bái tướng thế nào. Hán Vương nói, vời ông ta tới đây mà ra phong cho là được rồi. Hà nói, đại vương vốn khinh mạn không theo lễ, nay phong đại tướng mà như gọi trẻ con tới, người làm vua thì phải lấy việc ra phong làm trọng, cứ như thần thấy thì Hàn Tín sẽ lại bỏ đi thôi. Hán Vương nói, vậy phải thế nào mới được? Hà nói, nếu đại vương phong Tín làm đại tướng, thì tất phải chọn ngày trai giới, lập đàn tế cáo trời đất, như hoàng đế phong cho Phong Hậu, vũ vương thăng cho Lã Vọng, thì mới gọi là lễ bái tướng. Hán Vương nói, chuẩn y như lời bàn của khanh. Hà tạ ơn về nhà, gặp Hàn Tín, nói hết những việc Hán Vương cho lập đàn, làm lễ bái tướng cho nghe. Tín nghe xong bái tạ. Độ 10 ngày, Hà vẽ xong bức đồ lập đàn bái tướng, đem dâng lên Hán Vương xem. Trong bức đồ có nói, đàn cao 3 trượng, tượng trưng tam tài, rộng 24 trượng, tượng trưng 24 tiết khí, giữa đàn sắp 25 người. Ai nấy mặc áo vàng, cầm phướn vàng đuôi báo, lưỡi phủ Việt, theo hướng mậu kỷ, hành thổ, ở trung ương như hình tượng chòm sao câu trận. Phía đông đàn, sắp 25 người, ai nấy mặc áo xanh, cầm cờ xanh, theo hướng giáp ất, hành mộc, ở phương đông như hình trạng chòm sao thanh long. Phía tây đàn, sắp 25 người, ai nấy mặc áo trắng, cầm cờ trắng, theo hướng canh tân, hành kim ở phương Tây, như hình trạng chòm sao bạch hổ. Phía nam đàn, sắp 25 người, ai nấy mặc áo đỏ, cầm cờ đỏ, theo hướng Bính Đinh, hành hỏa, ở phương Nam, như hình trạng chòm sao Chu Tước. Phía bắc đàn, sắp 25 người, ai nấy mặc áo đen, cầm cờ đen, theo hướng Nhâm Quý, hành thủy, ở phương Bắc, như hình trạng chòm sao Huyền Vũ. Đàn có 3 tầng, mỗi tầng đều để đồ tế khí cùng trúc văn, vây quanh có 365 người, cầm cờ tạp sắc, theo như 365 độ. Phía ngoài cờ tạp sắc lại có 73 người đứng, đều là những chiến sĩ cao lớn, ai nấy cầm kiếm kích, theo như 72 hầu. Trước đàn, từ bắc xuống nam, hai bên tả hữu sắp hàng văn thần võ tướng, ở giữa đắp đường dũng đạo bằng đất, đi thẳng đến dưới đàn. Bốn bên dựng 4 tấm biển trấn tĩnh, dưới mỗi biển có 1 viên nha tướng cùng 20 tay giáp sĩ. Thấy nơi này ồn ào hàng ngũ không chỉnh tề, thì lập tức bắt lấy, đem chém theo quân pháp, lại dùng 1 viên thượng tướng đánh xe, đi ra ngoài cửa Tây Thành 10 dặm, chọn nơi dựng đàn. Hán Vương xem xong bức đồ, mừng lắm, bèn sai Quán Anh cai quản đôn đốc thợ thuyền, hạn trong 1 tháng phải xong. Quán Anh đem quân sĩ ra ngoài Tây Thành dựng tướng đài. Những người khác cũng theo lần lượt mà chuẩn bị mọi việc. Khi Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín cũng chưa hề nói ra ngoài, vì vậy những người khác đều không hay biết gì. Kịp đến khi thấy dựng tướng đài, người người đều tự cho là mình tất được làm đại tướng, cùng nghi hoặc bàn cãi mãi không xong. Phản Khoái nói, ta cùng Hán Vương khởi binh phong bái, giành được Quan Trung, cứu giá Hồng Môn, theo quân vào Hán là bậc bề tôi xã tắc, thực người đồng cam cộng khổ vậy. Hôm nay dựng đàn bái tướng, chỉ có ta là xứng đáng được phong. Mọi người nói, vẫn thường nghe Tiêu tướng quốc tiến cử đại hiền, nhưng không biết là ai. Nếu lấy công thần từ thuở ban sơ mà luận, thì chỉ có mấy người Phản Khoái, Chu Bột, Đằng Công mà thôi. Liệu rằng không thể ngoài mấy vị ấy được. Quán Anh vào tâu Hán Vương, tướng đài đã dựng xong xuôi, bệ hạ có thể chọn ngày tốt làm lễ bái tướng được rồi. Hán Vương cho gọi Tiêu Hà vào bàn định. Hà nói, ngày tốt đã chọn xong, các hạng mục cùng nhân sự đều đã sai phái đâu đấy cả. 1-2 hôm nữa, xin mời đại vương vào cung trai giới, cho bá quan hiểu dụ dân chúng, nghiêm chỉnh sẵn sàng để đợi bái tướng. Các nha môn không được áp giải xét xử, không động hình, không giết muôn sinh, không uống rượu, không ăn mặn. Hán Vương cùng văn võ bá quan trai giới 3 ngày. Đến hẹn, Hán Vương khởi giá, trước hết đến phủ tướng quốc, truyền mệnh đưa Hàn Tín lên xe, rồi chuyển bánh đi thẳng ra cửa Tây. Hai bên cờ phướn trói lọi, chiêng trống vang trời, văn thần mũ cao đai rộng, võ tướng giáp mặc khôi mang, theo bên phải mà tiến, bụi trần không gợn, hương tỏa đầy đường. Mới đầu, các tướng nghe nói dựng đàn bái tướng, ai nấy đều cho mình sẽ được phong đại tướng. Đến khi thấy xa giá Hán Vương đến phủ tướng quốc, người được phong đại tướng là Hàn Tín, người Hoài Âm, thì ba quân đều giật mình. Khi ấy có Vũ Dương Hầu Phản Khoái đi theo sau xa giá Hán Vương, quay sang nói với bọn Chu Bột rằng, chúng ta trăm cây ngàn đắng theo chúa thượng tới đây, đến nay đã 3 năm, làm sao rốt cuộc lại bị thằng chết đói nó điều khiển. Đại trượng phu há có thể cam chịu khuất như thế mà không nói hết được lòng mình ra ư. Rồi liền xuống ngựa, ngăn trước xa giá Hán Vương, khấu đầu kêu to rằng, xin đại vương tạm dừng xa giá giây lát, thần có một lời xin tâu. Hàn Tín chỉ là tên chết đói ở Hoài Âm, xin ăn phiếu mẫu, chịu nhục chui háng, ở sở chỉ làm chân chấp kích lang, nay bỏ sở đến đây, chỉ dựa vào 3 tấc lưỡi, chưa có chút công lao gì, mà đại vương nay lại cho xe đến rước, phong làm đại tướng. Nếu khiến cho hạng vương hay được, thì ắt bị chê cười. Chư hầu thiên hạ cho rằng Hán Trung ta không có người, cho nên mới dùng tên chết đói ấy làm tướng. chẳng đợi phải đối địch giao binh, người ta cũng đã biết rõ hư thực của ta rồi, khiến cho lòng hăng hái của ba quân bị ngăn chặn, mà cái khí quả cảm của kẻ địch lại lớn lên, thì Tam Tần quyết chẳng thể hạ được, Cương Sở quyết chẳng thể phá được. Thần thấy đây chẳng phải chuyện nhỏ vậy, xin bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ. Hán Vương nghe lời Phản Khoái nói, do dự ngồi im trên xe. Tiêu Hà bước nhanh ra trước quát bảo, không được, không được, lũ Phản Khoái các ngươi, nếu như nói đến việc xung phong phá địch thì có thể dùng các ngươi mà ra sức, còn như nói đến việc vận chủ quyết sách, bách chiến bách thắng, quỷ thần chẳng thể lường được, ta người đều không biết được, thì phi Hàn tướng quân chẳng ai có thể đảm đương. Ngươi chỉ cần nghe theo sự chỉ huy mà thôi, chứ há lại dám khinh dị, nói ra những câu như thế để làm rối lòng quân ư. Nay ta trộm giữ ngôi tướng quốc, nhưng việc bái tướng đã định rồi. Này trước mặt đại vương, ngươi cậy có chút công lao, dám ăn nói bừa bãi, chẳng theo quân pháp. Xin bệ hạ hãy lập tức bắt giữ, đem theo sau xa giá. Đợi sau khi xong việc bái tướng, sẽ chém đầu để giữ nghiêm phép nước. Hạ Hầu Anh cũng tâu rằng, bệ hạ đã ban hiệu lệnh ra thì mọi người đều phải tuân thủ, Phản Khoái lại dám nói bừa trước xa giá. Nếu như ai cũng học theo như vậy thì bệ hạ làm sao đông trinh, Hàn Nguyên Soái làm sao thi hành quân pháp, sao có thể tiếc một Phản Khoái mà làm hỏng đại sự quốc gia. Hán Vương nghe nói cũng tức giận, bèn cho bắt Phản Khoái lại, dòng theo sau xa giá, chờ sẽ xét xử. Lại nói, Hán Vương cùng Hàn Tín và Bá Quan đến dưới đàn. Hán Vương vào trai cung rửa ráy xong xuôi, mới truyền chỉ cho Văn Võ Bá Quan cùng những người chấp sự, chiếu theo lễ nghi đã sắp đặt, ai nấy vào vị trí để hành lễ. Kẻ nào ồn ào trái với nghi thức sẽ phải xử theo quân pháp. Các tướng sĩ Văn Võ đều nghiêm trang yên lặng, nghe lệnh hành lễ. Chỉ thấy ba tiếng pháo nổ, một lối hương bay, dẫn lễ quan đưa Hàn Tín lên tầng đàn thứ nhất, có Nhữ Âm Hầu, Hạ Hầu Anh đứng quay hướng Tây, Hàn Tín đứng quay hướng Bắc, quan Thái Sử đọc chúc văn rằng, Đại Hán Nguyên Niên, tháng Trọng Thu, ngày Mậu Dần, ngày Sóc là ngày Bính Tý, Hán Vương ở Bao Trung, sai Nhữ Âm Hầu, Hạ Hầu Anh, dám xin tấu cáo với các thần núi thần sông ngũ nhạc tứ độc rằng, hỡi ôi, trời sinh muôn vật, trăm bẫm dắt chăn chẳng tốt, tội ấy ai mang. Lã chính bạo ngược, đồ độc lê dân, hạng tịch kế nối, chẳng khác bao phần, giết vua cho lính, đại nghịch vô luân. Thần bang chẳng nhẫn, cờ nghĩa dấy lên, phong Tín làm tướng, dựng nền cứu dân, mong thần phù trợ, soi xét muôn vàn, thượng hưởng. Thái Sử đọc chúc văn xong, Hạ Hầu Anh bưng cung tên nói, Hán Vương có mệnh, ban cho cung tên giúp tướng trinh phạt. Hàn Tín quỳ xuống mà nhận lấy, đưa cho nha tướng Tả Hữu. Người bên tả cầm cung, người bên hữu cầm tên, Hàn Tín đứng giữa. Dẫn lễ quan lại đưa Hàn Tín lên tầng đàn thứ hai. Tướng quốc Tiêu Hà đứng quay hướng Tây, Hàn Tín đứng quay hướng Bắc, quan Thái Sử đọc chúc văn rằng, Đại Hán Nguyên Niên, tháng Trọng Thu, ngày Mậu Dần, ngày Sóc là ngày Bính Tý, Hán Vương sai tướng quốc Tiêu Hà, dám xin tố cáo với các thần Nhật Nguyệt Lôi Vũ, các vị tinh tú, cùng lịch Đại Thánh Đế Minh Vương rằng, duy có thần linh là biết hưng suy hay thành bại, tỏ trị loạn, rõ được mất, số tuy đã định, nhưng đều là ở Đức. Cho nên, nhà Tần bạo ngược, thần Minh diệt tuyệt, hạng tịch hung ác, trời há giúp yên, nay sinh dân lầm than, ruộng đất hoang tàn, kẻ làm chủ muôn dân, muốn cởi bỏ nỗi khổ như bị treo ngược ấy, nên phải nhờ vào bậc tài năng ít có trên đời vậy. Chức chuyên trinh phạt, chẳng ai bằng Hàn Tín, kính mong thần Minh phù trợ bảo vệ, dẫn mở phụ tá, nuốt nhà gió mây, hít thở biến hóa, cứu vớt nhân dân, quang phủ đế nghiệp, lòng thành kính dâng, dám mong cảm cách, thượng hưởng. Quan Thái Sử đọc chúc văn xong, Tiêu Hà cầm lưỡi phủ Việt nói, Hán Vương có mệnh, ban lưỡi phủ Việt cho tướng quân, từ nay về sau, phụng mệnh trời chinh thảo, diệt kẻ vô đạo, trừ hại giúp dân, để tạo phúc cho thiên hạ. Công nghiệp của tướng quân lớn lắm thay. Hàn Tín quỳ xuống nhận lưỡi phủ Việt, bảo Tả Hữu cầm lấy mà đi. Lễ quan lại dẫn Hàn Tín lên tầng đàn thứ ba. Hán Vương quay mặt về phía bắc mà bái, tay nâng ấn long phụng, ca khúc Trung Hòa, tấu nhạc bát âm, tiếng nghe lảnh lót, vang động trên dưới. Nhạc dứt, Thái Sử đọc chúc văn rằng: Đại Hán nguyên niên, tháng Trọng Thu, ngày Mậu Dần, ngày Sóc là ngày Bính Tý. Hán Trung Vương ở Bao Châu là Lưu Bang, dám xin tố cáo với Hoàng Thiên Hậu Thổ rằng: Thần Bang, ngửa cậy đức của trời đất, oai của bách thần, giữ nghiêm hải nội, yên vỗ vạn dân, vì nước cầu hiền, ba lần tiến lễ. Cho nên người xưa nói, dẫu có binh cường, hiềm không tướng trí thì làm sao được ngồi yên mà thu phục nhân tâm, tung hoành tám cõi cho được. Bởi vậy, nay phong cho Hàn Tín làm đại tướng, nắm quyền chuyên trinh thảo, thực là tính kế vì sinh dân, quét sạch ưu khí trong thiên hạ, nâng đỡ chính khí của càn khôn. Học theo như Hoàng đế phong Phong Hậu, chuyên húc dùng vũ cáo, Cao Tân bái Trúc Dung, Đại Thuấn phong Cao Giao, Ân Thang phong Y Doãn, Chu Vũ phòng Lã Vọng. Từ xưa, nước loạn đời nguy, chẳng khi nào không có việc bái tướng, hưng sư mà đánh kẻ vô đạo cả. Nay Hạng Tịch nối gót theo Vong Tần, hoành hành bạo ngược Tây Sở, thừa thế Diều Ưng, nối gót bước lên đất Lở, thả sức hung ác, mặc ý cuồng ngông, bội ước làm vương, giết vua xưng bá, quật mồ cướp của cải, vào cung hiếp nữ nhân, chém giết ở Hàm Dương mà trăm dặm lửa thiêu, đốt phá cung A Phòng mà muôn dân sợ hãi. Đúng là cường bạo, đích thực hung đồ, trời oán thần giận, chết chẳng hết tội. Thần Bang muốn dựng cờ nghĩa, phong Tín làm tướng, trao cung tên để định bốn phương, cầm phủ Việt mà chuyên sát phạt. Có cơ khó lường của quỷ thần, ôm trí khôn dò của bể thẳm. Ấy bậc quốc sĩ vô song, thực trang nhân trung hào kiệt, dùng làm ngôi đại tướng là hợp với lời chung. Được trời ban cho, xin mệnh bảo hộ, thượng hưởng. Quan Thái Sử đọc xong chúc văn, Hán Vương hành lễ rồi, bèn phong cho Tín làm Phá Sở đại tướng quân. Hán Vương đứng quay mặt về hướng Tây, Hàn Tín đứng quay mặt về hướng Bắc. Hán Vương tự tay cầm hổ phù ngọc tiết, ấn vàng gươm báu trao cho Hàn Tín, nói: Từ nay, trên lên tới trời, dưới xuống tới vực, tất cả đều theo quyền tiết chế của tướng quân. Thấy chỗ nào hư thì đánh, thấy chỗ nào thực thì dùng. Chớ cho ba quân là đông mà khinh dị ý thế. Chớ lấy được trao mệnh làm cao mà tất chịu chết. Chớ cho mình quý mà khinh người. Chớ cậy mưu riêng mà trái chúng. Chớ đem khéo biện bác mà tự che đậy, cùng cam khổ với sĩ tốt, chung ấm lạnh với ba quân. Như vậy thì sĩ tốt đều thân yêu người trên, chết vì tôn trưởng, làm gì có kẻ nào không chịu hết sức. Tướng quân hãy kính cẩn vâng theo đó. Hàn Tín nhận mệnh rồi, Hán Vương ngồi quay mặt về phía nam. Hàn Tín bái tạ, quỳ mà tâu rằng: Thần nghe, nước chẳng thể từ ngoài mà trị, dân chẳng thể ở trong mà ngự, chẳng thể đem hai lòng mà thờ vua, chẳng thể lấy nghi trí mà chống giặc. Thần đã nhận mệnh chuyên giữ uy phủ Việt, thì dám đâu chẳng hết tài hèn mà báo ơn tri ngộ của bệ hạ. Hán Vương mừng lắm, nhân lại bảo Tín rằng: Thừa tướng mấy bận nói đến tài năng của tướng quân, chẳng hay tướng quân có sách lược gì dạy bảo quả nhân. Tín bái tạ, hỏi lại Hán Vương: Nay đại vương tiến sang phía đông tranh giành thiên hạ, há chẳng phải là muốn đối địch với Hạng Vương hay sao? Hán Vương nói: Đúng thế. Tín lại nói: Đại vương thử tự liệu xem Dũng, Mãnh, Nhân, Cường so với Hạng Vương thế nào. Hán Vương trầm ngâm hồi lâu, nói: Không bằng được. Tín nói: Thần cũng cho rằng đại vương không bằng vậy, nhưng thần từng theo giúp Hạng Vương, xin cho thần nói với đại vương mấy câu thế này. Hạng Vương chỉ cần một tiếng hét cũng khiến muôn người bạt vía, nhưng chẳng biết nhậm dụng hiền tướng, ấy thực là cái dũng của kẻ thất phu vậy. Hạng vương gặp người thì hiền từ cung kính, nói năng nhẹ nhàng, ai có bệnh tật thì rơi nước mắt mà xẻ đồ ăn cho, nhưng với kẻ có công đáng được phong tước thì đến khi ấn phong tước đã mòn hỏng cũng chẳng muốn trao cho. Đó gọi là lòng nhân của đàn bà vậy. Hạng vương tuy bá chủ thiên hạ, thần phục chư hầu, song chẳng ở quan trung, lại rời đô về Bành Thành, đuổi nghĩa đế, nhưng nơi đi qua chẳng đâu không bị tàn diệt. Danh tuy là bá, nhưng thực đã mất lòng thiên hạ. Nay nếu đại vương thực có thể làm ngược lại cách ấy, mà nhậm dụng những kẻ vũ dũng trong thiên hạ, thì có gì chẳng diệt trừ. Đem thành ấp trong thiên hạ phong cho công thần, thì nơi nào mà chẳng phục theo. Lấy nghĩa binh là những người muốn về đông, thì nơi nào chẳng phá được. Và Tam Tần Vương mấy năm nay đã giết hại con em nước Tần không biết bao nhiêu mà kể, lại lừa dối quân chúng ra hàng chư hầu. Đến khi Hạng Vương chôn sống 20 vạn quân Tần, duy chỉ có Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đổng Ế được thoát, thì các bậc cha anh nước Tần đều oán tận xương tủy. Thế mà Cường Sở lại lấy uy mà phong vương cho ba kẻ ấy ở Tần, chứ dân Tần đều chẳng yêu mến vậy. Đại vương vào quan trung không xâm phạm mảy may gì, lại bãi bỏ luật pháp hà khắc, giản ước luật pháp còn ba điều cho dân Tần. Dân Tần chẳng ai không muốn đại vương làm Tần vương cả. Nay đại vương cử binh sang phía đông, thì Tam Tần có thể chỉ truyền hịch mà định được. Hán vương nghe tín nói, mừng bảo: thực hận có được tướng quân muộn quá. Rồi bèn đem hết kế ấy cùng Tín xuống đàn về triều. Không biết Hàn Tín phạt Sở thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.